hơn nữa này thì phun ra ngoài huyết đã toàn bộ là hắc sắc. Trương Tấn, ngươi so với Trầm Lãng còn độc hơn. Các ngươi so với Trầm Lãng còn độc hơn a. Trầm Lãng tuy là độc, nhưng là cho tới nay đều là đối với địch nhân ngoan. Mà Trương Tấn đối người mình cũng ác như vậy độc. Từ Quang Duẫn tràn ngập không cam lòng gào thét, nhất sau trong miệng máu đen phun tung tóe nhất giường, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thuốc này kịch độc, vẻn vẹn không đến nửa khắc chung. Trước khi chết, Từ Quang Duẫn thật hối hận, chính mình chớ nên như này dã tâm bừng bừng, cùng quyền lực cấu kết cùng một chỗ có thể. Thế nhưng, cấu kết quá chặt chẽ, đây hoàn toàn là bảo hổ lột da. Hắn Từ Quang Duẫn sở dĩ có nay thiên, cũng không phải là bởi vì đắc tội Trầm Lãng địch nhân như thế, mà là bởi vì hắn được voi đòi tiên. Tuyển Trạch cùng Trương Sung như vậy ác lang kết thân. Trương Tấn nhìn Từ Quang Duẫn thảm thiết tử trạng, khuôn mặt trên không có gì biểu tình, từ trong lòng móc ra một phần di thư, phía trên hoàn toàn là Từ Quang Duẫn bút tích. Di thư trên viết đến: Trầm Lãng hại ta cửa nát nhà tan, hiền tế cho ta báo thù, cho ta báo thù. Giết Từ Quang Duẫn chi sau, Trương Tấn lại một lần nữa đi tới Từ Thiên Thiên tú lâu. Thiên Thiên mềm mại, thân thể mềm mại nằm trong chăn, như trước có thể nhìn ra mê người đường nét, đầy nhà đều là hương thơm. Đây thật là một cái trong một vạn không có một đại mỹ nhân. Đầy đủ thông minh, đầy đủ tàn nhẫn, hơn nữa đối với quyền lực đầy đủ sùng bái. Thực sự là một cái lương phối a. Trương Tấn trong đầu không khỏi hiện ra Từ Thiên Thiên cười một cái nhăn mày. Thực sự là rất đẹp a, vóc người dường như dương liễu một dạng, rồi lại có vài phần đẫy đà động nhân, da thịt như tuyết, trứng ngỗng mặt mũi, vô cùng mịn màng, kiều diễm khả nhân. Đáng tiếc a, ta Trương Tấn không có lựa chọn khác. Hắn đi tới bên giường trên tọa hạ, nhẹ nhàng vỗ về Từ Thiên Thiên vai. Vào tay trắng mịn, dường như mỡ dê, hương thơm mê người. Thiên Thiên, Từ Thiên Thiên phảng phất đã ngủ, nhưng vẫn là bản năng đáp. Ừ, Lang Quân, thanh âm rất ngọt mỹ, rất yếu đuối, tràn ngập ỉ lại cảm giác. Thanh âm này, thật là khiến người ta mê say, làm cho đau lòng người. Trương Tấn ôn nhu nói, Thiên Thiên, ta là thật thích ngươi. Từ Thiên Thiên bản năng muốn dùng khuôn mặt mài trà sát Trương Tấn tay, nhưng ngủ mơ bên trong khí lực không đủ. Thiên Thiên ngươi ngủ đi, ngủ chi sau cái gì làm phiền cũng không có. Trương Tấn ôn nhu đạo, nhưng về sau, hắn đứng dậy rời đi. Từ Thiên Thiên mắt vẫn nhắm như cũ ngủ say, thế nhưng nước mắt không ngừng theo đôi mắt chảy xuống. Trương Tấn ra khỏi phòng sau, tức thì xuất hiện vài cái bóng đen ở Từ Thiên Thiên tú lâu trên đổ dầu, nhưng về sau đem tất cả cửa phòng đều trói chặt. Trương Tấn dùng hỏa thạch châm lửa một mảnh tơ lụa, cách cửa phòng thản nhiên nói, Thiên Thiên, đừng trách ta, ta không có tuyển trạch. Nhưng về sau, hắn đem lửa cháy tơ lụa ném xuống, trong nháy mắt hỏa diễm giấy lên, toàn bộ tú lâu đều bị đổ dầu. Khoảng khắc chi về sau, Từ Thiên Thiên toàn bộ tú lâu cháy hừng hực. A a, bên trong tú lâu, bên trong truyền đến một tràng thốt lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.